Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, chương 2064, đánh tan Đông Hồ kỵ binh. Tại Đông Hồ mồ hôi mệnh lệnh phía dưới, 10 vạn Đông Hồ tinh nhuệ thiết kỵ lập tức phát động, hướng 5.000 khôi lỗi chiến sĩ phát động xung kích. Lần thứ nhất xung kích thất bại, Đông Hồ tinh nhuệ thiết kỵ tắc thì nhanh chóng trở về, hướng 5.000 khôi lỗi chiến sĩ xung kích mà đi. Đi chết đi. Một cái Đông Hồ vạn phu trưởng trong mắt hung quang lóe lên, tay cầm một cây trường thương, một thương giống như độc long giống như đâm ra, hướng khôi một mực tiếp đâm tới. Khôi một trường thương cuốn một cái, một cỗ vô cùng kinh khủng pháp lực vòng xoáy hiện lên, đem tên kia Đông Hồ vạn phu trưởng trường thương trong tay đẩy ra. Một thương xuyên qua tên kia Đông Hồ vạn phu trưởng lồng ngực. Từng người võ kỹ cường hoành Đông Hồ bộ lạc cao thủ, nhào nhào hướng khôi bổ nhào về phía trước đi. Bọn hắn vừa mới đến gần khôi một, liền bị khôi từng việc súng xuyên qua, biến thành một cỗ thi thể, từ trên ngựa rơi xuống. Thấy tình cảnh này, Đông Hồ mồ hôi ánh mắt hơi hơi co rút, nhẹ nói, tên kia thống lĩnh là một gã pháp tắc cảnh cường giả. Tần Hoàng Dương Phong dưới trướng quả nhiên cường giả như mây. Ai nguyện ý nguyện ta gỡ xuống tên kia thống lĩnh thủ cấp? Mồ hôi, ta nguyện vì ngươi gỡ xuống tên kia thống lĩnh thủ cấp. Một cái chiều cao 2 mét, một mặt hung hãn pháp tắc cảnh cường giả, vượt qua đám người ra nghiêm nghị quát lên. Nghe được tên kia pháp tắc cảnh cường giả lời nói, Đông Hồ mồ hôi lớn tiếng tán dương. Rất tốt, Cổ Mộc, chỉ cần ngươi giết tên kia thống lĩnh, ta liền thưởng ngươi 10 vạn nha. Tạ mồ hôi, nghe được Đông Hồ mồ hôi lời nói, Cổ Mộc nhãn tình sáng lên, cưỡi lên một nhóm màu đen tuấn mã, thống soái 2 vạn hắc lang thiết kỵ, hướng khôi sông lên đi. 2 vạn nhân mã tất cả khoác trọng giáp hắc lang thiết kỵ khẽ động, đại địa đều vì thế mà chấn động, nhấc lên vô số bụi mù. Những cái kia Đông Hồ thiết kỵ nhau nhau né tránh, lui qua một bên, vì 2 vạn hắc lang thiết kỵ nhường đường. Kể từ hắc lang thiết kỵ thiết lập đến nay, hắc lang thiết kỵ vừa xuất hiện trên chiến trường, chính là tất cả địch nhân ác mộng. Không biết bao nhiêu cường địch đều bị hắc lang thiết kỵ phá hủy. Rất nhiều bên trong tiểu trong bộ lạc cũng từng sinh ra pháp tắc cảnh cường giả. Những cái kia pháp tắc cảnh cường giả toàn bộ bị khủng bố hắc lang thiết kỵ vây giết, cửa nát nhà tan, bộ lạc cũng bị Đông Hồ bộ lạc chiếm đoạt. Khôi một chịu chết đi. Cổ Mộc trong mắt hung quang chớp động, một tiếng quát chói tai, pháp lực sôi trào, cầm trong tay trường thương, mang theo tiếng nổ đùng đoàng, hướng khôi đâm một phát đi. Cổ Mộc là Đông Hồ bộ lạc đỉnh tiêm pháp tắc cảnh cường giả, một chiêu một thức cũng có uy lực kinh khủng, tại quân trong trận không có mấy người có thể chống đỡ được hắn một thương. Đối mặt Cổ Mộc công kích, khôi một trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười, pháp lực sôi trào, một kích chém xuống, ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng khí bạo thanh âm. Cổ Mộc cả người lẫn ngựa bị khôi từng việc kích chém thành hai khúc, vô cùng kinh khủng kích mang kéo dài mà xuống, thuận thế đem mười mấy tên hắc lang thiết kỵ chém thành khối vụn. Chủ tướng trong nháy mắt bị miểu sát, hắc lang thiết kỵ lại vẫn hung hoành vô cùng, một ngựa tiếp theo một ngựa, cầm trong tay thép tinh trường thương, một mặt hờ hững hướng khôi đâm một phát đi. Những cái kia hắc lang thiết kỵ nhân mã hợp nhất, một kích toàn lực phía dưới, uy năng đã có thể mạnh hơn pháp tắc cảnh người một kích. Trên người bọn họ trọng giáp lực phòng ngự kinh người, coi như pháp tắc cảnh cường giả cũng nhất thiết phải hao phí lực lượng đáng sợ mới có thể đem bọn hắn diệt sát. 10 vạn hắc lang thiết kỵ chính là bằng vào loại này không sợ chết công kích đem trên đại thảo nguyên từng người cường hoành pháp tắc cảnh cường giả tươi sống mài. Chết, tiếp đó diệt sát, thấy tình cảnh này, Khôi một cười lớn một tiếng, huy động chiến kích, đem từng người hắc lang thiết kỵ chém rách ra. Đúng lúc này, 20000 vô địch hắc lang thiết kỵ, hung hăng đâm vào 5000 khôi lỗi chiến sĩ phía trên. Vô số huyết nhục khối vụn tính cả sắt thép áo giáp. Cùng một chỗ chia 5 x 7, 5000 khôi lỗi chiến sĩ hung hoành tuyệt luân. Mỗi người cũng có thể nhẹ nhõm đem những cái kia hắc lang thiết kỵ chém giết. Một lần va chạm, gần tới 10000 tên hắc lang thiết kỵ bị trực tiếp chém giết. Vô số huyết nhục khối vụn, hỗn hợp có sắt thép khối vụn bốn phía bắn tung tóe. Những cái kia đại tần thiết kỵ vậy mà tất cả thương vong. Thực sự là thật là đáng sợ. Mao Đô ánh mắt hơi hơi co rút. Trong lòng nhấc lên từng cơn kinh đào hải lãng, không tự chủ được ở trong lòng hoảng sợ nói, tại loại này đại quy mô kỵ binh trong chiến đấu, bất tử cảnh cao thủ chết trận, cũng là chuyện hết sức bình thường, có thể 5000 khôi lỗi chiến sĩ cũng không một thương vong. Cực kỳ khủng bố, kim sổ sách vương đình bên ngoài, một cái lại một con đông hồ bộ kỵ binh tinh nhuệ chạy nhanh đến. Hướng 5000 khôi lỗi chiến sĩ đánh tới, 5000 khôi lỗi chiến sĩ điên cuồng chu diệt cái kia từng cái kỵ binh tinh nhuệ. Toàn thân đẫm máu, khí tức càng ngày càng kinh khủng, Mao Đun nhìn xem phảng phất từng người cỗ máy giết chóc khôi lỗi chiến sĩ. Mí mắt trực nhảy, ở trong lòng hoảng sợ nói, bọn hắn giống như càng đánh càng mạnh. Trong thiên hạ làm sao có thể có đáng sợ như vậy chiến sĩ? Binh lính bình thường theo thể lực trôi qua, trên chiến trường thực lực, càng ngày sẽ càng yếu, mà 5000 khôi lỗi chiến sĩ lại không giống bình thường. Ngược lại càng đánh càng mạnh, điên cuồng hướng đông hồ mồ hôi vương kỳ chỗ phương hướng phóng đi. Từng cái đông hồ bộ kỵ binh tinh nhuệ, bị 5000 đại tần thiết kỵ xuyên qua. Giết đến sụp đổ, bốn phía chạy tứ tán, hắc lang thiết kỵ, vô địch thiên hạ, hắc lang thiết kỵ đại thống lĩnh gióc, trong mắt hung quang lóe lên, nghiêm nghị quát, hắc lang thiết kỵ, vô địch thiên hạ, 80000 hắc lang thiết kỵ một hồi gầm thét, sĩ khí đại trấn, hướng 5000 khôi lỗi chiến sĩ phóng đi, khôi một trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười. Thống soái 5000 khôi lỗi chiến sĩ, hướng 80000 hắc lang thiết kỵ trực tiếp xông qua. Đi chết đi, khôi một khẽ cười một tiếng. Thôi động pháp lực, dùng sức ném một cái. Bên cạnh một cái đoản mâu, giống như một tia chớp màu đen. Hướng hắc lang thiết kỵ bên trong đại thống lĩnh gióc vọt tới. Hắc thiết lang cưỡi đại thống lĩnh gióc, là một gã pháp tắc cảnh cường giả. Đối mặt đoàn mâu công kích, điên cuồng thôi động pháp lực, trường thương vẩy một cái, ý đồ ngăn lại màu đen đoàn mâu. Lúc này, tia chớp màu đen hơi hơi lóe lên, đột nhiên gia tốc, tại trường thương đâm xuống trước đó, trong nháy mắt xuyên qua hắc lang thiết kỵ đại thống lĩnh gióc đầu. Đem đầu của hắn trực tiếp chấn vỡ, lập tức. Kia danh chấn phương Bắc đại thảo nguyên hắc lang thiết kỵ đại thống lĩnh. Cứ như vậy bị khôi chợt nhẹ giao dịch miểu sát. Đại thống lĩnh chết, vì đại thống lĩnh báo thù. Ngoặc kép móc lửng phầy. Thông thường đội kỵ binh đại thống lĩnh vừa chết, liền sẽ sĩ khí sụp đổ. Trực tiếp bị bại, có thể hắc lang thiết kỵ cũng là thiên nguyên bên trong bí cảnh tinh nhuệ nhất thiết kỵ. Người người hung hãn không sợ chết, vẫn điên cuồng hướng 5000 khôi lỗi chiến sĩ xung kích mà đi. 5000 khôi lỗi chiến sĩ từng cái trầm mặc không nói. Pháp lực quay cuồng, vùng kích liên trảm, dẫn động thiên địa nguyên khí. Từng đảo vô cùng kinh khủng kích mang, hướng hắc lang thiết kỵ chém tới. Tại từng đảo sắc bén vô cùng kích mang trảm kích phía dưới. Từng người hắc lang thiết kỵ bị chém thành hai khúc. tại 5.000 khôi lỗi trước mặt chiến sĩ, nổi danh khắp thiên hạ Hắc Lang thiết kỵ, căn bản không có thể một kích, giống như bình thường kỵ binh đồng dạng bị dễ dàng đồ sát. Thấy tình cảnh này, Đông Hồ Bộ Lạc Tả Hiền Vương Nay Thần, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, thấp giọng hoảng sợ nói, Tần Hoàng Dương Phong từ nơi nào tìm đến những quái vật này? Chúng ta Hắc Lang thiết kỵ vậy mà không chịu nổi một kích. Cái này sao có thể? Giết tới, những quái vật kia giết tới. Mồ hôi, chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép móc lửng phầy. Đông Hồ Bộ Lạc các quý tộc nhìn xem chạy nhanh đến 5.000 khôi lỗi chiến sĩ. Người người trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi, nhào nhào đưa mắt về phía Đông Hồ mồ hôi trên thân. Đối mặt đám người hỏi thăm thanh âm, Đông Hồ mồ hôi trong mắt lóe lên một đạo âm vụ. Lớn tiếng gào lên nói, rút lui, xé chẵn ra lẻ, tản vào phương Bắc Đại Thảo Nguyên. Những quái vật này không thể địch lại. Bất quá, bọn hắn nhân số quá ít. Phương Bắc Đại Thảo Nguyên trung quy là chúng ta người trong Thảo Nguyên Thảo Nguyên. Một khi từ bỏ Đông Hồ Kim sổ sách Vương Đình, xé chẵn ra lẻ, toàn bộ Đông Hồ Bộ Lạc liền sẽ thế lực lớn suy. Biến thành trên Thảo Nguyên những bộ lạc khác con mồi, Đông Hồ Bộ Lạc những cái kia bình thường dân chăn nuôi. Tắc thì sẽ trở thành Đại Tần Đế Quốc nô lệ. Có thể 5.000 khôi lỗi chiến sĩ thực lực quá mức kinh khủng. Đồ sát pháp tắc cảnh cường giả giống như giết chó. Có thể chấn sát pháp tắc cảnh cường giả 10 vạn Hắc Lang thiết kỵ. Tại 5.000 khôi lỗi trước mặt chiến sĩ căn bản không có thể một kích. Bởi vậy, Đông Hồ Bộ Lạc quý tộc nếu không muốn chết, chỉ có thể đào tàu mới có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Theo Đông Hồ mồ hôi ra lệnh một tiếng, trên chiến trường lập tức vang lên to rõ kèn lệnh thanh âm. Trên chiến trường, những cái kia đã bị sát bể mật từ Đông Hồ tinh nhuệ thiết kỵ. Từng cái cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Những cái kia tử chiến không lùi màu đen lang kỵ, cũng bắt đầu bốn phía chạy tán loạn. Những người khác có thể đi. Đông Hồ mồ hôi, ngươi phải chết. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ khôi lỗi chiến sĩ bên trong bộc phát. Một cây màu đen đoản mâu còn như thiểm điện hướng mấy cây số bên ngoài Đông Hồ mồ hôi vọt tới. Bảo hộ đại hãn, một cái khôi ngô như sư tử pháp tắc cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân ngăn tại Đông Hồ mồ hôi trước người, chém xuống một kiếm. Cái kia một cây màu đen đoản mâu trong nháy mắt liền xuyên qua tên kia khôi ngô như sư tử pháp tắc cảnh cường giả cơ thể, thuận thế mà xuống, dễ như trở bàn tay xuyên qua Đông Hồ mồ hôi đầu. Chết tiệt, hạ tiện nhân loại, các ngươi cũng dám hủy ta nhục thân, các ngươi hết thảy đều đáng chết. Theo Đông Hồ mồ hôi đầu bị đoản mâu xuyên qua, từng đợt vô cùng kinh khủng hàn khí từ Đông Hồ mồ hôi thi thể ở trong tiêu tán mà ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Ngay sau đó, một cái thân dài cao tới 5 mét, tản ra quỷ dị khí tức nguy hiểm vực sâu ma tộc cường giả hiện lên đang lúc mọi người tầm mắt ở trong. Vực sâu ma tộc, mồ hôi nguyên lai là vực sâu ma tộc cường giả. Chẳng thể trách mồ hôi muốn chúng ta cùng Tần Hoàng bệ hạ là địch. Nguyên lai hắn là vực sâu ma tộc cường giả. Chết tiệt, chẳng thể trách trong tộc nhiều thiên tài như vậy không thấy tăm hơi. Xem ra là bị độc thủ của hắn. Ngoặc kép móc lửng phầy. Đông Hồ Bộ Lạc quý tộc nhìn thấy Đông Hồ mồ hôi chân thân, nhào nhào phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm. Tiếp đó bốn phía chạy tứ tán, nguyên bản trung thành tuyệt đối Hắc Lang thiết kỵ cũng từng cái tín ngưỡng đổ sụp, chạy tứ tán bốn phía, lại cũng không còn hung hãn như trước. Các ngươi những cái này đáng chết con kiến hôi, cũng dám bức ta Argus hiện ra chân thân, không giết sạch các ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Argus trong mắt hung quang lóe lên, toàn thân tràn ngập băng tuyết khí tức, há miệng ra, vô số huyền ảo vô cùng băng tuyết ma văn tại trong thân thể hắn hiện lên. Lập tức chỉ thấy được một đạo hào quang màu xanh lam hướng Khôi Nhất cùng 5.000 tên khôi lỗi chiến sĩ đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.